Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 640, chương 641 ngươi nói cho ta. Ta đã quên cái gì? Chiếu hắn tình huống hiện tại xem ra, cho dù quên đi cái gì, chỉ dựa vào chính hắn, cũng là nhớ không nổi gì đó, đúng rồi. Ca hắn nhất định biết. Hiện tại vẫn là rạng sáng. Cho dù đi tìm ca, hắn cũng còn đang ngủ, cho nên chỉ có thể chờ đến trời đã sáng lại đi. Thật vất vả ngao tới rồi sáng sớm 6 giờ đồng hồ. Quân Dục lái xe, một đường bay nhanh hướng Quân Uyển mà đi. Nửa giờ sau, Quân Uyển tới rồi. Lúc này Quân Việt đã rời giường. Lan Đoá Đoá còn đang ngủ. Quản gia chỉ huy phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, Quân Dục mang theo một thân vội vàng cùng mỏi mệt đi. Vào đại sảnh, Quân Việt xuyên một thân màu đen áo ngủ, đang từ trên lầu đi xuống tới. Ca, ngươi thành thật nói cho ta có phải hay không quên mất cái gì? Quân Việt bước chân dừng lại, đứng ở trên cầu thang xoắn ốc, nhìn phía dưới vội vàng Quân Dục, không cấm túp hợp lại mi. Quân Dục suốt một đêm không có chợp mắt. Sắc mặt tái nhợt, khuôn mặt tuấn tú mặt nhìn có chút sưng vù. Hắc hắc mắt túi, xinh đẹp mắt đào hoa che kín tơ máu. Quản gia tiên sinh rất biết xem thời điểm. Nhìn thấy không khí không đúng, chạy nhanh tiếp đón đang ở đại sảnh quét tước người hầu lui xuống đi. Trong lúc nhất thời, nhà đại phòng khách không, ca, ngươi nói cho ta. Ta có phải hay không quên mất cái gì? Quân Dục ngữ khí thực vội vàng, hắn trong đầu sẽ thường thường vang lên một ít thanh âm. Chính là hắn lại là cái gì đều nhớ không nổi. Quân Việt yêu nhã dạo bước xuống lầu. Đổ một chén nước, chậm rãi thiển mồ. Ca, ta rốt cuộc quên mất cái gì? Ngươi nói a, các ngươi ở xảo cái gì a? Cửa thang lầu. Một cái ăn mặc hồng nhạt áo ngủ tuổi trẻ nữ nhân một bên đánh ngáp, một bên duỗi người, theo đạo lý tới nói, Lan Đoá Đoá sẽ không sớm như vậy tỉnh, chính là Quân Dục thanh âm thật sự quá lớn, mà nàng thính lực lại so với nhân loại bình thường muốn cường. Cho nên lúc này mới đánh thức nàng, lúc này nàng còn không có ngủ thanh tỉnh. Cái miệng nhỏ khẽ nhếch, ngáp một cái tiếp theo ngáp một cái đánh. Một đầu thật dài tóc vàng lộn xộn, nhìn đặc biệt không có tinh thần, tỉnh. Quân Việt nhướng mày, chiều nàng ngoắc ngoắc ngón tay. Xuống dưới, Lan Đoá Đoá đỡ tay vịn cầu thang, ngoan ngoãn chạy xuống tới. Sau đó nhào vào Quân Việt trong lòng ngực, đầu cọ hắn ngực, mềm mềm mại mại nói. Quân Việt ta còn vây, tối hôm qua Đại Bảo cùng Ni Bảo lăn lộn đến quá muộn. Sáng nay lại bị đánh thức, nàng còn vây đâu? Quân Việt hoành ôm nàng, ngồi ở trên sofa, Lan Đoá Đoá oa ở trong lòng ngực hắn, liền nghe Quân Việt trầm thấp trong thanh âm mang theo chút dụ hồng ý vị nói. Ân, ngoan, vây liền ngủ tiếp một lát nhi, Lan Đoá Đoá bĩu môi. Xem Quân Dục bộ dáng, rõ ràng chính là có chuyện quan trọng muốn hỏi hắn. Nàng sao có thể ngủ được, bị hoàn mỹ xem nhẹ Quân Dục. Thở dài, trong giọng nói mang theo khẩn cầu. Ca, ngươi liền nói cho ta đi. Này với ta mà nói rất quan trọng. Quân Việt trầm mặc, Lan Đoá Đoá đầu nhỏ từ Quân Việt trong lòng ngực chui ra tới, mắt lam sáng lấp lánh nhìn Quân Dục. Là cùng Mộc Mộc có quan hệ sao? Quân Dục gật gật đầu, thật lâu sau. Quân Việt mới sâu kín mở miệng, người thật sự quên mất một chút sự tình. Quân Dục ngạc nhiên nhìn hắn, hơn nữa là ta làm ngươi quên, ca. Quân Việt, Quân Dục cùng Lan Đoá Đoá kinh ngạc kêu một tiếng, như vậy ngươi hiện tại muốn nhớ tới kia đoạn ký ức sao? Quân Việt nhàn nhạt hỏi, lúc trước là vì trợ giúp Quân Dục đi ra ngược đồng bóng ma, cho nên hắn mới làm thế giới đỉnh cấp thôi miên sư cho hắn thôi miên. Phong tỏa kia đoạn ký ức, nhưng là hiện tại, Quân Dục trưởng thành, có ý nghĩ của chính mình, hắn nếu là muốn hồi kia đoạn ký ức, hắn sẽ không ngăn cản, hắn tin tưởng, quân gia nam nhân là có thể thừa nhận được kia nho nhỏ thống khổ. Nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.